Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Ta muốn đi một chuyến Thẩm gia thôn Nhạc Linh Chi. Bọn họ nhật từ quá đến đâu vào đấy. Sơ mười bắt đầu, Cố Oánh mỗi ngày đi theo phường học tập, đón đưa Cố Oánh từ Tam Hồ phụ trách. Cố Linh tài ăn nói hảo, làm buôn bán có thiên phú. Nhạc Linh Chi chuẩn bị đem đẩy mạnh tiêu thụ thuốc viên này khối, toàn bộ giao cho hắn. Mấy ngày này đã kêu hắn ở cửa hàng quen thuộc các loại thuốc viên công hiệu, cùng với tiếp đãi những cái đó cố ý hướng đẩy mạnh tiêu thụ từ An Đường thuốc viên thương nhân. Tam Hồ trừ bỏ đón đưa Cố Oánh, cùng Lục Hồ cùng nhau làm Cố Linh bảo tiêu, rốt cuộc Cố Linh ra ngoài cơ hội nhiều. Nhạc Linh Chi nói từ là, nàng có Cố Tranh che chở, sẽ không có nguy hiểm. Đồng thời đâu, Tam Hồ Lục Hồ cũng có thể học làm buôn bán, không cần cả đời làm thị vệ. Tam Hồ Lục Hồ khẩn nhớ Âu Dương tướng quân nói, bọn họ hiện tại chỉ có một chủ tử Nhạc Linh Chi, tự nhiên là Nhạc Linh Chi gọi bọn hắn làm gì, bọn họ liền làm gì. Còn nữa bọn họ cũng cảm thấy, Cố Tranh võ công so với bọn hắn hảo, có Cố Tranh bên người bảo hộ, bọn họ cũng yên tâm Nhạc Linh Chi an toàn. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi như hình với bóng, ở hiệu thuốc cùng xưởng hai bên đi. Xưởng bên kia chủ yếu là muốn đẩy ra sắp phong thuốc viên. Nhật từ quá đến bay nhanh, đảo mắt liền tháng riêng 14. Cố Tranh rốt cuộc cùng Nhạc Linh Chi thương lượng, ta muốn đi một chuyến Thẩm gia thôn ta cữu cữu ra. Nhạc Linh Chi gật gật đầu, hảo, ta bồi ngươi đi. Cố Tranh hẳn là nghĩ thông suốt, Thẩm Tú Lan dù sao cũng là bọn họ mẹ ruột, lại nhiều không phải, làm con cái cũng không đành lòng xem nàng chịu khổ. Cái này Nhạc Linh Chi hoàn toàn lý giải. Ăn qua cơm sáng, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi liền xuất phát hồi xong thạch trấn. Bọn họ cộng kỵ một con ngựa, thực mau liền đến trấn trên. Bởi vì ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, trấn trên náo nhiệt phi phàm, nơi nơi dòng người chen chúc xô đầy. Muốn từ trấn trên trải qua, phải xuống ngựa hành tàu, bởi vì người quá nhiều, vô pháp nhường đường. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, Cố Tranh cư nhiên ở trong đám người thấy hắn đại cữu cùng nhị cữu. Đại cữu, nhị cữu. Lâu, Cố Tranh lớn tiếng kêu bọn họ, hắn mẫu thân quá đến thế nào, hỏi trước hỏi hai vị cữu cữu. Hắn lớn lên tuấn, thanh âm cũng dễ nghe, chọc đến thật nhiều người vây quanh xem hắn. Có chút người nhận ra hắn, vội vàng giúp hắn kêu gọi. Thẩm đại lang, Thẩm nhị lang, các ngươi cháu ngoại trai ở kêu các ngươi. Cố Tranh đại cữu nhị cữu quay đầu lại xem, một chút liền thấy được nắm ngựa Cố Tranh, vội vàng chen qua tới. Mang theo gương mặt tươi cười. Người đây là về nhà nhìn xem. Cố Tranh nói, hai vị cữu cữu nhưng có rảnh nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Hai anh em liếc nhau, chăm miệng một lời nói, có rảnh, tiếp theo nhị cữu vẻ mặt chờ mong dò hỏi Cố Tranh. Chúng ta đây đi vị cực tiên tửu lầu ngồi ngồi, vị cực tiên tửu lầu là trấn trên tốt nhất tối cao đương, bọn họ sống nửa đời người cũng chưa đi qua. Hiện tại cháu ngoại trai có tiền, không nhân cơ hội đi một lần, đó là đầu óc có vấn đề. Bọn họ đã đổ nghẹn khuất, bọn họ muội muội tái giá lúc ấy, bọn họ vì bức Cố Tranh huynh muội đồng ý, liền đoạn tuyệt quan hệ nói đều nói. Dẫn tới mặt sau biết Cố Tranh gia có tiền, bọn họ đều ngượng ngùng tới cửa lại nhận thân. Hiện tại, xem Cố Tranh bộ dáng, hẳn là tha thứ bọn họ. Cố Tranh gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đi vị cực tiên, bốn người đi vị cực tiên, gửi hảo ngựa, muốn lầu hai một phòng. Cố Tranh đại cữu nhị cữu, cả đời không có thượng quá tửu lầu, lại không chút khách khí điểm rất nhiều đồ ăn, cơ hồ đem thực đơn thượng đồ ăn đều điểm. Liền hướng về phía cái này, Nhạc Linh Chi liền biết bọn họ nhân phẩm chẳng ra gì. Tuy rằng Cố Tranh chưa từng cùng nàng nói qua hai vị cữu cữu không phải. Chờ thượng đồ ăn thời điểm, bọn họ bắt đầu đối Cố Tranh hỏi cái này hỏi kia. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.